Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 907, chương cuối. Cái này Hồng Mông bắt đầu thế nào lại là ác đây? Chỉ cần gặp qua loại kia trong veo ánh mắt, liền sẽ không muốn như vậy a. Trần Trầm trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Trong chớp mắt, màu đen nguyên sơ chi tâm liền lại lần nữa biến thành màu vàng. Lại quay đầu thời gian, trong mắt Trần Trầm đã trong veo như nước, lại không có chút nào mờ mịt. Nhìn xem cái kia há to mồm, Trần Trầm bật cười lớn, trực tiếp cất bước đi vào. Mà ảnh kia thấy vậy, cặp mắt cũng là biến đến vặn vẹo lên, phảng phất ăn cái gì cực kỳ khó ăn đồ vật bình thường. Tính toán há to mồm phun ra, nhưng lúc này cũng là không thể theo nó chọn. Trần Trầm bình tĩnh hướng chỗ sâu đi đến, cuối cùng đứng tại giấu tại trong đó hai đảo vạn ác chi nguyên bên cạnh. Theo sau hắn nhắm mắt lại, lần này hắn đồng dạng chứng kiến rất nhiều thứ, chứng kiến rất nhiều thuần thật thiện lương, có trẻ sơ sinh tâm tư người. Tuy là bọn hắn đã từng tao ngộ qua nguyên sơ chi ác, nhưng lại chưa bao giờ bị ăn mòn. Không chỉ như thế, tới gần bọn hắn người cũng nhận bọn hắn ảnh hưởng, trên mình vạn ác chi nguyên khí tức bắt đầu biến nhạt. Bọn hắn mới là cái này Hồng Mông tương lai, có bọn họ, về sau sẽ biến đến càng tốt hơn. Một tiếng nói nhỏ, Hồng Mông bên trong vô số nóng rực năng lượng hướng về Trần Trầm hội tụ đến. Trong chớp mắt, nguyên sơ chi tâm hào quang tỏa sáng, trực tiếp chiếu sáng ma ảnh thể nội không gian. Nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội dưới quang mang này nhanh chóng tan rã. Cùng lúc đó ngoại giới truyền đến ma ảnh kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trần Trầm mượn lúc này ma ảnh thể nội không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, toàn lực thôi động, luân hồi, châm ngôn. Rất nhanh liền tại toàn bộ Hồng Mông thành lập nên nhân quả luân hồi. Mà lúc này, ma ảnh tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, 3 tháng phía sau, địa cầu Hoa Hạ một tòa trang viên bên trong, Trần Trầm ôm hài tử cùng Hạ Tích Xương ngay tại bóng rừng phía dưới tản bộ. Theo ăn mặc đến nhìn, hai người đã dung nhập cuộc sống đô thị. Trong ngực hài tử tên là Trần Triệt, 10 điểm nhu thuận, tuy là trời sinh liền cơ hồ có tiên nhân thực lực, nhưng không có mạnh cỡ nào ý phá hoại. Đối với đứa bé này, Trần Trầm tự nhiên là cưng chiều đến cực điểm. Tích Xương, người thật muốn làm lão sư a? Trần Trầm đi tới đột nhiên hỏi. Hạ Tích Xương gật đầu nói, ta cũng nên làm chút gì đó, huống chi ngươi làm trường học kia, chung quy đến có giống như ta vậy người đi dạy học mới được. Trần Trầm nghe đến đây bất đắc dĩ cười cười. Đoạn thời gian trước hắn tại trong núi lớn xây cái học viện, học sinh đều là chút ít tiên nhị đại, tỷ như Viên Kình Thiên 6 đứa con trai, Trương Kỵ 3 cái nữ nhi các loại. Những hài tử này đương nhiên là không thể lên phổ thông học viện. Nguyên bản Trần Trầm là muốn đem những hài tử này đưa đến tiên giới trong tông môn bồi dưỡng, nhưng các hài tử phụ huynh đều biểu lộ rõ ràng nhất định muốn tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc. Trần Trầm vậy mới bất đắc dĩ làm cái học viện. Vậy ta người hiệu trưởng này chỉ có thể bồi tiếp ngươi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục Đậu, trang viên này ngươi cho ta xem trọng, chiếu cố cha mẹ ta cùng các hương thân. Trần Trầm một bên nói, một bên nhìn hướng chỗ không xa trang viên tiểu hồ cá. Tiếng nói vừa ra, Lục Đậu duỗi cái đầu nhỏ ló ra, tiếp đó nhẹ gật đầu. Tại sau lưng nó còn có một nhóm rùa đen nhỏ, cua nhỏ các loại đồ chơi. Chứng kiến một màn này, Trần Trầm nhịn không được cười lên. Dù cho biến đến mạnh hơn, Lục Đậu ưa thích vẫn là tại hồ nước bên trong chơi đùa nước. Oanh, lúc này xa xa truyền đến một tiếng oanh minh. Trần Trầm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh trang viên có máy bay phóng lên tận trời, hướng chân trời kích xạ mà đi. Trần Trầm lắc đầu, Viên Kình Thiên từ khi đi tới địa cầu phía sau, liền say mê những vật này. Hiện tại mỗi ngày đều lái phi cơ đi đại học nghe khóa. Tuyên bố nhất định muốn thể nghiệm một thoáng chính mình trưởng thành lịch trình. Nhìn một chút là dạng gì giáo dục mới thôi hóa ra giống như mình dạng người này mới. Về phần Trương Kỵ thì là cái sủng vợ cuồng ma. Hiện tại chính giữa mang theo thê tử nếm khắp nơi cầu các nơi mỹ thực. Giờ phút này không xảy ra ngoài ý muốn. Cần phải tại Châu Phi. Còn có Chân Minh Tiên Vực thì bị Trần Trầm đặt ở trong tam giới. Trần Trầm đem chế tạo trở thành toàn bộ Hồng Mông tốt nhất tu luyện thánh địa. Giống như mình mấy cái sư phụ còn có Chu Nhân Long các loại tu luyện cuồng ma. Hiện tại toàn ở Chân Minh Tiên Vực khổ tu, mỗi ngày hưởng thụ lấy đột phá khoái cảm, đồ cái gì cũng không biết. Ngược lại là chính mình luyện đan sư phụ thân Ngọc Quỳnh đối tu luyện biến đến lại không cảm thấy hứng thú, hiện tại cả ngày ôm cái điện thoại nghiên cứu pê đồ. Tiếp đó phát đến trên mạng, nhìn xem một đám bạn trên mạng like ha ha cười ngây ngô. Đồng thời đối với cái này một mực chơi không biết mệt. Về phần các chí tôn, đều đi Hồng Mông thế giới khác, duy trì thế giới trật tự. Nói tóm lại, mặc kệ mọi người tại làm cái gì, chí ít đều thật vui sướng. Cuối cùng có hắn cái này núi dựa lớn tại, chỉ cần không làm chuyện xấu, đều có người lật tẩy. Ba ba, hoa hoa thật là dễ nhìn. Trong ngực Trần Triệt thở nhẹ âm thanh cắt ngang Trần Trầm suy nghĩ. Trần Trầm theo Trần Triệt tay nhỏ chỉ hướng phương hướng nhìn tới. Một chút liền chứng kiến vườn hoa cái kia một gốc cao cỡ một người. Tạo hình đặc biệt diễm lệ hoa là rất đẹp, Trần Trầm nhẹ giọng nói ra. Tiếp đó ôm Trần Triệt đi tới gốc kia hoa bên cạnh ngồi xổm xuống. Ba ba không nên lấy xuống, hoa sẽ chết, tiểu Trần Triệt nhắc nhở. Yên tâm đi, ta không hái, Trần Trầm cười cười. Ánh mắt trong lúc bất tri bất giác đột nhiên phát sáng lên. Tại hắn trong con mắt, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ lạ thế giới. Thế giới này ở vào trạng thái nguyên thủy. Trong đó tất cả đều là rậm rạp theo rừng cùng đủ loại động vật. Tại một cái theo rừng chính giữa sông nhỏ bên cạnh, một cái hoa khiên ngưu yêu đang cùng một cái nai con chơi đùa. Bên cạnh trên tảng đá thì lội lấy một cái to lớn hoàng tinh, tựa hồ là tại phơi nắng. Đúng lúc này, cái kia khiên ngưu hoa tinh tựa hồ phát giác được có người đang nhìn trộm. Lập tức vừa quay đầu, nhìn hướng hư không, chủ nhân, lúc nào tới chơi a? Nơi này khá tốt, Trần Trầm đối hư ảnh bên trong khiên ngưu hoa tinh phất phất tay. Trên mặt tràn đầy ý cười, ba ba. Ngươi vừa mới chiếu hình đó là chỗ nào? Tiểu Trần Triệt hiếu kỳ hỏi. Chỗ kia gọi yêu giới, là một chỗ hòa bình thiên đường. Trần Trầm kiên nhẫn giải thích. Tiếp đó hắn vừa nhìn về phía đóa kia dị thường tươi đẹp kỳ dị hoa. Trong miệng nhẹ giọng líu díu. Thế nào? Yêu giới, còn vừa ý à? Về sau ta nhưng không nợ ngươi. Tiếng nói vừa ra, một trận gió nhẹ thổi qua. Cái kia kỳ dị hoa có chút chấn động một cái, tựa hồ là tại đáp lại, trong đó ở giữa nhụy hoa càng là đột nhiên cong một thoáng. Phảng phất là đang mỉm cười, chứng kiến một màn này, Trần Trầm như chút được gánh nặng đứng lên. Trần Triệt, đi, ta dẫn ngươi đi đi học. Thế nhưng là ta mới 3 tháng, còn chưa tới tuổi đi học. Tiểu Trần Triệt bất mãn nói lầm bầm. Cái kia ngươi muốn làm gì? Mỗi ngày ỉ lại trong tã lót. Trần Trầm gõ gõ Trần Triệt cái chán. Ta muốn đi ngắm sao? Trần Triệt suy tư một hồi sau nhỏ giọng trả lời. Trần Trầm nghe vậy nhìn hướng bầu trời. Theo sau 2 bước đi tới Hạ Tích Xương phía trước. Đi, chúng ta trước đi ngắm sao? Tiếng nói vừa ra, Trần Trầm thân hình mãnh liệt lóe lên. Kèm thêm lấy Hạ Tích Xương một chỗ, biến mất tại trong trang viên. Một giây sau, một nhà ba người liền xuất hiện tại vũ trụ bên trong. Xa xa ngôi sao lưu chuyển, to to nhỏ nhỏ hàng tinh tạo thành một cái ngân hà. Nhìn lên đến hùng kỳ lộng lẫy, đây chính là tinh thần đại hải. Tuy là Trần Triệt đã nhìn qua mấy lần, nhưng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng tán thưởng. Ba ba, tương lai của ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Tiểu Trần Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Trầm, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một đạo mạnh mẽ tới cực điểm âm thanh. Ai khẩu khí lớn như vậy? Ngay sau đó, một đầu có tới to bằng hành tinh tinh không cự thú phá vỡ một tòa tinh cầu. Xuất hiện tại Trần Trầm một nhà phía trước, cái này tinh không cự thú biểu lộ dữ tợn. Ánh mắt hung tàn phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Bất quá khi nhìn đến Trần Trầm phía sau, ánh mắt nó đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó trên mình mồ hôi rơi như cùng ở tại phía dưới mưa rào tầm tã. Thân thể càng là run rẩy đến như là run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Trần Triệt có chút sợ hãi núp ở Trần Trầm trong ngực. Nhỏ giọng hỏi, khụ khụ. Ta là cái này ngân hà bên trong một cái tiểu du ngư. Ta tiểu thiếu gia, ngài tương lai sao có thể là cái này nho nhỏ tinh thần đại hải đây? Loại địa phương nhỏ này, không xứng với thân phận ngài. Tinh không cự thú một bên nói một bên giả ra một bộ yếu ớt bộ dáng. Ánh mắt càng là thỉnh thoảng liếc về phía Trần Trầm. Cuối cùng còn nhịn không được bổ sung một câu nói. Ngài nói có đúng hay không? Tôn quý, hồng mông vô địch, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang vạn đạo thần tôn đại nhân. Cút đi, được rồi, ngoặc kép chấm chấm, hết trọn bộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN